Bàn về 1000 cách cải tạo cha nam. Chương 67, ngoại truyện 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bổ sung phiên ngoại trùng tộc Horton X Chat, trùng quân của Chat là Horton, một trong những thượng tướng của tứ quân. Điều này trước đây có lẽ không có gì đặc biệt, dù cho trùng quân có quyền cao chức trọng thế nào, khi về nhà cũng phải cúi đầu phục tùng hùng chủ. Nhưng từ khi đế quốc bãi bỏ luật bảo vệ trung đực, cuộc sống của hùng trùng không còn dễ dàng nữa. Đặc biệt là những hùng trùng có tiền án tội lỗi vì mục tiêu sinh sản. Sau khi ban hành luật mới, đế quốc chỉ xử tử một nhóm hùng trùng có tội ác nặng nề nhất. Còn lại các hùng trùng khác được trùng quân hoặc trùng thị của mình bảo lãnh về nhà. 3 tháng. Đó là thời hạn do hội nghị đế quốc quy định. Trong 3 tháng này, sẽ có các chuyên viên thường xuyên quay lại thăm, hỏi thăm trùng quân hoặc trùng thị về tình trạng cuộc sống của hùng trùng. Nếu họ tái phạm và có dấu hiệu gây hại cho thê trùng, sẽ bị đưa trở lại nhà tù liên tinh để điều tra và xét xử. Có thể tưởng tượng được, những hùng trùng ngày trước kiêu ngạo bây giờ đều cụp đuôi lại, ngoan ngoãn vô cùng. Rõ ràng thời đại của họ đã qua. Chat ngồi trên cầu thang, hai tay chống lên mặt, thở dài. Cậu thuộc loại hùng trùng có tiền án, nhưng nhìn thời hạn 3 tháng sắp hết, cậu dù có cố gắng lấy lòng thế nào, trùng quân Horton vẫn lạnh lùng như cũ. Khuôn mặt baby của Chat nhăn nhó thành một đống. Trùng thần ơi, cậu không muốn vào nhà tù liên tinh chút nào. Vào rồi còn có thể sống sót trở về sao? Hôm nay Horton tan làm rất muộn, trời đã tối đen mới về đến nhà. Chat ngồi chờ ở góc cầu thang, suýt ngủ gật, nghe tiếng mở cửa liền giật mình tỉnh dậy, theo phản xạ đứng lên. Trùng quân thường cứng rắn mạnh mẽ, lạnh lùng như đá, không biết tình cảm, không biết lãng mạn, tất nhiên không được hùng trùng ưa thích. Horton không nghi ngờ gì là điển hình của loại này. Hắn mặc bộ quân phục thẳng thớm, vẻ mặt lạnh lùng, ngũ quan cương nghị sắc sảo, đôi mắt dưới vành mũ tối tăm, lạnh lẽo. Trên chiến trường chắc hẳn có thể dọa lui cả một đội quân địch, nhưng ở nhà, trên giường, thật sự làm người ta khó chịu, không thể nào gần gũi được. Ở một khía cạnh nào đó, hùng trùng và phần lớn đàn ông trên trái đất đều có đặc điểm giống nhau. Họ thích những bạn đời thơm tho, mềm mại, chứ không phải những kẻ cứng nhắc, không biết tình cảm như thần chết. Horton rất lạnh lùng, về đến nhà liền đi thẳng lên lầu vào phòng làm việc. Cửa, kẹt, một tiếng đóng lại, không còn động tĩnh gì. Khi đi ngang qua, Chat cũng không thèm nhìn cậu một cái. Như thể cậu chỉ là không khí. Phó quan và vệ binh đứng gác bên ngoài, bất động như tượng đá. Chat hơi lúng túng, nhưng cậu suy nghĩ đơn giản, nhanh chóng quên đi những chuyện này. Núi không đến với ta, ta sẽ đến với núi. Lập tức chạy lon ton đến trước cửa phòng làm việc ngồi chờ. Trùng quân vẫn cần pheromone của hùng trùng để an ủi, đếm đốt ngón tay. Họ đã mấy tháng không gần gũi rồi. Dù Horton là trùng quân cấp S, cũng không thể vượt qua được giai đoạn đông cứng. Chat như một con cáo nhỏ tinh ranh, động đậy tai, bắt đầu lén lút phát tán pheromone của mình qua khe cửa, rồi chờ đợi diễn biến. Pheromone của cậu ngọt ngào, như kẹo sữa, lặng lẽ lan qua khe cửa, ngày càng đậm đặc. Trùng quân ngồi sau bàn làm việc xử lý tài liệu quân sự nhạy bén nhận ra mùi hương quen thuộc, không khỏi nhíu mày. Horton nắm chặt bút, để lại một vết mực vô nghĩa trên giấy, sau đó phục hồi động tác trước, tiếp tục viết. Nhưng pheromone chết tiệt đó ngày càng đậm đặc, lặng lẽ khuấy động dòng máu trong cơ thể hắn. Đó là điều khắc sâu trong gen của trùng quân, họ bẩm sinh khao khát hùng trùng, không thể cưỡng lại. Kẹt, chiếc bút máy tinh xảo đột nhiên bị Horton bóp gãy, rơi xuống đất. Hắn cúi đầu, ngực phập phồng, thở dốc, trán dần toát mồ hôi lạnh, mặt tái nhợt, biểu cảm đau đớn, như đang cố gắng chịu đựng điều gì đó. Đúng như Chat dự đoán, giai đoạn đông cứng của hắn đã đến. Thời gian này chỉ là cố gắng chịu đựng, giờ đã đến giới hạn. Chat ngồi ngoài cửa rất lâu vẫn không thấy Horton ra. Khi cậu không chịu nổi muốn vào xem, bên trong phòng làm việc đột nhiên có tiếng động lớn, làm cậu lập tức đẩy cửa chạy vào. Horton chỉ thấy giấy tờ trên bàn rơi vãi khắp nơi. Horton ngã từ ghế xuống, nằm co quắp đau đớn dưới đất. Toàn thân hắn như từ nước vớt lên, tóc ướt đẫm mồ hôi, mắt đỏ ngầu, thở dốc, và thủ phạm chính là mùi pheromone đậm đặc trong phòng. Hay nói cách khác là Chat trước mặt. Horton tính cách quá trầm mặc ít lời, cũng quá cứng đầu, hắn sẽ không bao giờ nịnh hót hùng trùng. Dù trước kia, hắn cũng chỉ im lặng cởi áo, quỳ trên đất không nói một lời mặc hùng trùng đánh đập. Chat giật mình, vội chạy tới. Horton, Horton, anh sao rồi? Cậu hỏi hoàn toàn là vô nghĩa. Quân trùng bị pheromone của hùng trùng mê hoặc sẽ đau đớn như nghiện thuốc. Người tự chủ kém, thậm chí sẽ hoàn toàn trùng hóa, mất lý trí. Chat có chút thất bại. Không ngờ Horton thế này mà vẫn không tìm đến cậu. Cậu quỳ nửa người dưới đất, lầm bầm cởi áo khoác của mình, rồi định kéo Horton lên giường. Nhưng cổ tay bị hắn bất ngờ nắm chặt. Ra, ngoặc đi. Horton mắt đỏ ngầu nhìn cậu. Rất đáng sợ. Hai từ này gần như từ kẽ răng cứng rắn ép ra. Giọng khan khan cực độ. Chat đau đến suýt nhảy dựng lên. Buông, buông tay. Đau đau đau. Hùng trùng đều là những con gà mỏng manh. Horton quả nhiên buông tay. Hắn không biết lấy sức mạnh từ đâu. Loạng choạng đứng dậy, khó khăn bước ra ngoài, muốn rời khỏi phòng này. Chat thấy vậy không quan tâm đau đớn nữa, lập tức ôm lấy hắn, ôm lấy eo Horton, nói đáng thương. Horton, em thật sự biết sai rồi. Anh đừng không để ý đến em. Quân trùng đến mức này vẫn không muốn gần gũi. Chẳng lẽ thật sự hận cậu đến vậy sao? Nhưng Chat không thể để Horton rời khỏi phòng này. Nếu không thật sự sẽ xảy ra chuyện lớn. Trùng quân xảy ra huyết mạch bạo loạn không phải chuyện đùa. Giai đoạn đông cứng nếu không được pheromone hùng trùng an ủi, chỉ có con đường chết. Horton không còn chút sức lực nào để đẩy Chat ra. Chỉ riêng việc đè nén năng lượng đang sôi sục trong cơ thể đã tiêu tốn toàn bộ sức lực của hắn. Huống chi, người Chat tỏa ra đầy mùi hương tin tức tố nồng nàn, khiến bất kỳ trùng cái nào cũng không thể chống cự nổi. Chat chỉ cần dùng một chút lực đã có thể đẩy Horton lên giường. Sau đó đè lên người hắn, bắt đầu cởi thắt lưng và bộ quân phục của trùng cái. Horton dường như biết cậu định làm gì, nhíu mày thật chặt, cả người tỏa ra sự phản kháng. Hắn cố gắng vùng vẫy, nhưng không có sức để thoát ra. Cuối cùng nhắm mắt lại, lòng như tro tàn, Chat vẫn không thể nào thấy được vẻ đẹp của cơ bắp cứng rắn của trùng cái. Làn da màu mật ong cũng không thu hút như da trắng mịn của á trùng. Tuy nhiên, Horton có vẻ ổn, cậu miễn cưỡng chấp nhận. Trùng cái từ đầu đến cuối không có phản ứng gì, giống như một cái xác. Điều này Chat đã sớm biết, dù trước đây Horton bị roi đánh cũng không kêu một tiếng. Nhưng chuyện này tốt hơn là cả hai cùng vui vẻ. Chỉ một bên thì không thú vị gì. Chat do dự một lúc, rồi gọi nhỏ vào tai hắn. Horton, trùng cái không phản ứng. Lông mày nhíu chặt hơn. Nếu là trước đây, Chat đã bỏ đi từ lâu. Nhưng hôm nay cậu rất kiên nhẫn. Cậu quay mặt Horton lại, trực tiếp hôn lên môi hắn. Đây là nụ hôn thật sự đầu tiên kể từ khi họ trở thành bạn đời. Horton mở bừng mắt, đôi mắt đỏ ngầu, trông rất đáng sợ. Chat bỗng trở nên can đảm. Không sợ gì cả, cậu có gương mặt trẻ con. Khi cười trông rất vô hại. Thấy vậy liền nhỏ giọng gọi một tiếng Horton, rồi cúi đầu tiếp tục hôn hắn. Trùng cái tránh né, lộ ra một chút hoảng hốt. Chat mạnh mẽ giữ chặt mặt hắn, không cho hắn trốn. Chát cậy mở hàm răng đang khép chặt của trùng cái, từ từ xâm nhập vào bên trong, cuối cùng cuốn lấy đầu lưỡi của đối phương, cùng nhau quấn quýt. Horton muốn tránh né, không ngờ động tác đó chỉ làm họ quấn quýt thêm thân mật. Chát lật ngửa Horton lại, rồi từ từ lía em mờ vết thương sau cổ hắn. Đầu lưỡi ấm áp lướt qua những vết sẹo gồ ghề, càng thêm tỉ mỉ và dịu dàng, khiến một luồng run rẩy từ sâu thẳm linh hồn bùng lên. Horton, Chát lại hôn hắn, lần này sâu hơn nữa. Horton vốn không có phản ứng, bỗng hô hấp rối loạn trong chốc lát. Hắn bị ép ngửa đầu hôn Chát, quả hầu yếu ớt lộ ra trong không khí, lên xuống, hiếm khi lộ ra vài phần vô lực, khóe mắt bắt đầu đỏ lên. Horton tránh né cái ôm của cậu, nhưng không thể thoát được. Cảm giác hôn lạ lẫm mang đến một cơn ngứa ngáy, từ xương cụt lan lên tới đại não, làm trùng tê dại, nhưng lại không muốn rời ra. Không, không nên như thế này, không nên có cảm giác này. Horton cuối cùng gom được chút sức lực đẩy Chát ra, khó khăn muốn thoát khỏi sự khống chế của đối phương. Thế nhưng cậu lại bất ngờ ôm chặt hắn, ôm mất chặt, không để lộ chút khe hở nào. Ư, Horton rên lên một tiếng, nhíu mày. Tin tức tố của Chát từ từ lan tỏa trong phòng, làm dịu đi tinh thần đang kích động. Còn Horton giống như bị rút cạn xương sống, cơ thể suy yếu, vô lực, đầu óc trống rỗng, chỉ thấy ánh đèn trên trần nhà chói lòa, một màn trắng xóa. Horton, Horton, Chát kinh nghiệm hơn, càng ôm chặt hắn, lặp đi lặp lại gọi tên hắn. Cánh tay của Horton nổi gân xanh, hắn ánh mắt tan rã, khó khăn muốn đẩy cậu ra, lại bị Chát hôn một lần nữa. Dường như cậu muốn rút hết không khí trong phổi hắn, hút đến mức đầu lưỡi cũng bắt đầu tê dại và đau đớn. Dù trùng cái mạnh mẽ đến đâu, trước mặt trùng đực cũng trở nên không chịu nổi một kích. Trong nháy mắt tan tác, không có roi vọt, không có hình phạt lạnh lùng, chỉ có những nụ hôn quấn quýt và cái ôm ấm áp. Mắt Horton đỏ lên, không biết là sợ hãi hay muốn trốn chạy. Cuối cùng trước mặt Chát cũng bị xoa dịu từng chút một. Trùng đực ôm chặt hắn, như một con vật nhỏ lía. Em mở vạch tay hắn, ấm áp và mềm mại. Horton, em biết sai rồi, anh đừng không để ý tới em. Chát ôm hắn đối diện, cúi đầu lía. Em mờ hôn những vết thương cũ trên vai trùng cái, trong lòng bỗng dâng lên vô hạn tự trách. Giúp Horton giải tỏa xong, liền bám vào lòng hắn, tội nghiệp thế nào cũng không chịu rời đi, như một cục kẹo bông ngọt ngào và dính nhớp. Được tin tức tố xoa dịu, cuối cùng mắt Horton cũng không còn đỏ nữa. Hắn ánh mắt tan rã nhìn trần nhà, một hai giây sau mới khó khăn tập trung lại. Sau đó chậm rãi nhìn về phía Chát, ban đầu trùng đực còn ngọt ngào gọi tên hắn bên tai, sau đó mệt mỏi ôm hắn ngủ thiếp đi. Horton thở dốc, rồi lặng lẽ đẩy trùng đực ra, chậm chạp xuống giường, cảm giác đôi chân mỏi như khác với trước đây sau khi chịu hình phạt, chỉ làm trùng thấy xấu hổ. Horton đứng thẳng, tấm lưng rắn chắc đầy những vết sẹo chằng chịt. Hắn nhíu mày nhìn Chát trên giường, im lặng một lúc lâu, cuối cùng nhặt quần áo dưới đất lên, không nói một lời rời khỏi phòng. Khi Chát tỉnh dậy, đã là sáng sớm ngày hôm sau. Cậu phát hiện bên cạnh không có dấu vết của Horton, chỉ nghĩ đối phương đã đi làm, buồn bã đi rửa mặt rồi chuẩn bị xuống nhà ăn sáng. Không ngờ lại thấy Horton đang ngồi trên sofa phòng khách làm việc. Chát mắt sáng rỡ, lập tức chạy xuống lầu. Horton, hôm nay Horton nghỉ ở nhà, không mặc quân phục, trên người hắn là một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn đến khuỷu, để lộ đôi cánh tay săn chắc, đôi chân bắt chéo, trên đầu gối đặt một chiếc máy tính bảng, đang xử lý công vụ. Khí chất lạnh lùng trên người hắn cuối cùng cũng dịu bớt. Cậu có thể nói Chát là con bò con mới sinh không sợ hổ. cũng có thể nói cậu suy nghĩ đơn giản, không có đầu óc. Thấy vậy, cậu trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Horton, sau đó hôn lên mặt hắn một cái, mắt lấp lánh. Horton, cậu ngoài hai chữ này ra, dường như không biết nói gì khác. Horton không có phản ứng, tiếp tục xử lý công vụ, không đáp lại, nhưng cũng không đẩy cậu ra. Chat gan to bằng trời, mắt đảo một vòng, trực tiếp đẩy máy tính bảng trong tay hắn ra, sau đó đưa đầu lông xù của mình đến. Horton, đừng nhìn máy tính bảng, nhìn em nè, nhìn em đi, thời thế này đã khác xưa. Khi bị dồn vào đường cùng, trùng đực có thể làm bất cứ điều gì. Horton nhặt máy tính bảng lên, muốn rời đi, nhưng bị Chat đẩy ngã xuống ghế sofa. Trùng đực ôm lấy mặt hắn, giống như ngày hôm qua hôn lên môi hắn, môi lưỡi mềm mại quấn quýt nhau, không tách rời. Horton nhíu mày, cố gắng quay đầu đi, xuống đi, nếu bỏ qua hơi thở gấp gáp của hắn. Câu nói này thật có khí thế. Chat không nghe, ôm lấy hắn hôn liên tục. Cuối cùng không biết Horton có phải đã bỏ cuộc chống cự hay không, cũng lười đẩy cậu ra. Khi tách ra thở hổn hển, cả hai đều có chút không kiềm chế được. Đôi môi nhạt màu của Horton càng trở nên đỏ mọng. Chat lần đầu phát hiện ra người bạn đời của mình thực ra cũng rất đẹp. Cậu cọ cọ vào mặt Horton, nhỏ giọng nói, Horton, tối nay chúng ta ngủ cùng nhau được không? Horton không để ý đến cậu, thấy robot gia đình đã làm xong bữa tối, mặt không biểu cảm đẩy Chat ra khỏi người mình, đi thẳng đến bàn ăn ngồi xuống. Chat thấy hắn không để ý đến mình, trái tim vỡ thành hai mảnh, còn tâm trạng nào mà ăn cơm nữa. Cậu nằm sấp trên ghế sofa, trong lòng khóc ròng, xong rồi, chắc chắn mình sẽ bị đưa vào nhà tù liên hành tinh cải tạo rồi. Hu hu hu, Horton đợi 2 phút, không thấy Chat đến, ngẩng đầu lên thì thấy cậu ngồi ủ rũ trên ghế sofa. Horton nhíu mày, giọng nghiêm túc, lại đây ăn cơm, hắn thậm chí không gọi cậu là hùng chủ nữa. Chat không quay đầu lại, QAQ vào tù còn hơn là chết đói. Lúc này Chat đã có chút không phân biệt được mình rốt cuộc tại sao lại tủi thân. Là vì lo lắng Horton giao mình cho hội nghị viên, hay vì Horton không để ý đến mình? Cậu không động đậy, ý nghĩa kháng cự rõ ràng, chỉ nghe thấy tiếng kéo ghế. Horton trực tiếp bước tới, thân hình cường tráng phủ bóng lớn lên đầu cậu. Horton lại lặp lại, giọng không có cảm xúc, lại đây ăn cơm. Chat không nói gì, quay lưng lại với hắn, rồi đưa ra một tay. Ý nghĩa rất rõ ràng, muốn nắm tay. Horton lặng lẽ nhìn cậu, không động đậy. Chat đưa tay lâu đến cứng đơ, vẫn không đợi được phản ứng của trùng cái, cậu bĩu môi, đột nhiên muốn khóc, lại có chút buồn bã. Trùng đực liên hành tinh vốn như vậy, vừa yếu đuối vừa thích khóc lại dễ vỡ. Chat mắt đỏ hoe lau nước mắt, đang chuẩn bị thu tay lại, ai ngờ cổ tay đột nhiên bị siết chặt, bị Horton kéo lên từ ghế sofa. Horton nhíu mày, ngắn gọn nói, ăn cơm. Chat bị hắn kéo đến bên bàn ngồi xuống, mặc dù hành động của đối phương không thể gọi là dịu dàng. Dạ dày của trùng cái không yếu ớt như vậy, phần lớn thời gian chỉ là uống chất dinh dưỡng, những món điểm tâm thơm ngon được đặt trước mặt Chat. Horton đang chuẩn bị lấy chất dinh dưỡng, cánh tay đột nhiên bị ôm lấy. Hắn nhìn theo, thấy Chat đẩy đĩa điểm tâm về phía mình. Horton, chúng ta cùng ăn. Chat giống như một con chó lớn, mắt lấp lánh. Cậu thấy trên cánh tay Horton cũng có một vết sẹo, liền sờ sờ rồi hôn lên, nhỏ giọng hứa, Horton, sau này em sẽ không đánh anh nữa. Trùng đực này vừa xấu vừa tốt, vừa ngây thơ vừa tàn nhẫn. Horton không kìm được nhắm mắt lại, mặt tái nhợt, đột nhiên nhớ lại khi họ mới kết thành bạn đời. Lúc đó, trong lòng hắn có kỳ vọng vào trùng đực không? Chắc là có, chỉ là sau này tất cả đã bị mài mòn trong những lần roi quất. Hắn từng cố gắng cười với trùng đực, nhưng không thể nào dễ thương như Á Thư. Sau đó không cười nữa. Ho Tần nghĩ đến mức nhập thần, thậm chí không nhận ra khi nào chat đã đến gần. Ngẩng đầu lên liền thấy đối phương mắt đỏ hoe nhìn mình. Mũi cũng đỏ, Ho Tần nhìn cậu chằm chằm. Cuối cùng cầm đũa, ăn một miếng điểm tâm. Hắn nhai rất chậm, không biết đã nếm được vị gì. Chỉ có chat bên cạnh nói liên tục. Ho Tần, Ho Tần, Ho Tần. Chỉ cần Ho Tần không để ý đến cậu, cậu có thể nói mãi không ngừng. Ho Tần cuối cùng khẽ ừ một tiếng. Chat nói, em biết sai rồi. Ho Tần, ừ. Chat dịch đến bên cạnh hắn. Em sẽ không đánh anh nữa. Nếu em lại đánh anh cứ đánh vào lòng bàn tay em. Ho Tần vẫn không có cảm xúc. Ừ, cuối cùng chat ôm lấy eo hắn. Tóc mang theo cảm giác mềm mại đặc trưng của trùng đực. Nhỏ giọng nói từng chữ một nghiêm túc. Ho Tần, sau này em sẽ không tìm trùng cái khác nữa. Cũng không cần Á Thư. Em chỉ cần anh. Mắt cậu đen lay láy. Em chỉ cần anh. Ho Tần nghe vậy khẽ giật mình. Theo phản xạ cúi đầu nhìn cậu. Nhưng đột nhiên bị một mảng ấm áp bao phủ lên môi. Ngay sau đó bị trùng đực xảo quyệt như con cáo giữ chặt gáy. Buộc phải sâu thêm nụ hôn này. Ho Tần muốn đẩy cậu ra. Nhưng ngón tay lại run rẩy, không thể tập trung sức lực. Chat giữ chặt lòng bàn tay hắn. Ôm chặt lấy hắn. Ho Tần, cậu nói bên tai. Em thích anh. Ho Tần không thể kiểm soát được mà nhắm mắt lại. Đột nhiên bị câu nói này rút sạch toàn bộ sức lực. Không còn khả năng phản kháng. Tác giả, QAQ tôi đi đây. Tôi lại quay lại rồi. Theo yêu cầu của biên tập viên, phải bổ sung thêm 2 phiên ngoại. Khóc như heo con, ngày mai sẽ bổ sung 1 chương phiên ngoại cảnh học đường của Cận Hành X Văn Viêm. Cách chương.